Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì đây còn là Hùng, nếu nó nhắm đến ông bà nó thì cũng chẳng còn cách nào bằng việc trông chờ vào lão Đinh. Hùng gạt qua những lời nói của bà Hoa, nhìn thẳng vào chỗ bố mẹ Ngọc ngồi. Hắn la lớn, ông bà liệu mà tìm cách giải quyết đi. Chẳng lẽ ông bà lại để đứa cháu mình cứ đi phá người khác như thế? Nhìn tôi và bạn tôi xem, tối qua chúng tôi đã không được ngủ một chút nào vì nó phá rồi. Bố Ngọc tiến ra cửa, khuôn mặt u buồn vẻ tội lỗi thay cho đứa bé. Ông nói nhẹ, được rồi, hai người cứ về trước đi, tôi sẽ làm bằng mọi giá để cứu lấy đứa cháu của mình, cũng như sẽ không để nó quấy phá mọi người nữa. Hùng thấy mọi chuyện đã đi đúng như lão Đinh dặn dò, hắn cười thầm trong lòng, rồi ưng thuận cùng Lành quay về trò. Ông bà liệu mà giải quyết cho nhanh, chúng tôi không trụ được lâu đâu. Vâng. Vừa đi được một đoạn, Hùng đã cười lên ha ha, lần này thì hắn càng khâm phục khả năng tính toán của lão Đinh. Và hắn đã chính xác khi chọn đi cùng thuyền với lão. Còn Lành thì cứ đờ đẫn như cái xác biết đi. Hắn lo sợ vì động chạm đến người âm, rồi quay sang nói với Hùng giọng đầy lo lắng. Mày làm như thế, lỡ tối nó đến tìm tụi mình thì sao? Yên tâm đi, đã có lão già kia lo liệu hết rồi. Mày chỉ cần làm theo tao chỉ dẫn, thì ván này không để mày phải thiệt đâu. Hắn vỗ vai Lành mà nói. Lành nghe Hùng nói thế cũng an tâm hơn đôi phần, rồi hỏi lại. Mà mày làm cái vụ này từ hồi nào? Sao không cho tao biết? Mày không cần biết nhiều thế. Xong vụ này thì mày sẽ có tiền. Ok chưa? Thế rồi cả hai kéo nhau về trọ, chờ tin tức từ lão thầy Đinh. Lão Đinh thì từ ngày nói gia đình Ngọc về chờ để lão tìm cách, thì lão vẫn bình thản với những công việc khác. Bởi vì việc này lão đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi. Bây giờ ông ta chỉ việc ngồi chờ, chờ đến lúc gia đình Ngọc mệt mỏi vì đợi câu trả lời của lão. Một ngày lão cũng nhận được vài ba cuộc gọi từ mẹ Ngọc hỏi về việc đó. Nhưng lão vẫn ấp ừ bảo chờ đợi thêm. Đến ngày thứ tư, khi cả nhà Ngọc đang ngồi ở phòng khách nhà bà Hoa, khi đó tất cả vẫn đang chờ đợi một cuộc gọi từ lão Đinh. Vì hôm nay đã sang ngày thứ tư nhưng vẫn không có lấy một lời nhắn từ lão. Rồi điện thoại của mẹ Ngọc rung lên, tiếng cười rạng rỡ của bà khiến ai cũng hồi hộp. Vâng, con nghe thưa thầy. Bây giờ nghe ta nói đây, việc này rất quan trọng nên không thể bàn qua điện thoại. Hãy nói cho chồng cô đến nhà ta. Ta sẽ chỉ cách, thời gian không còn nhiều đâu. Nghe giọng điệu gấp rút của thầy Đinh, mẹ Ngọc vội nói với bố cô đến nhà thầy gấp. Thấy vậy, ông Lương bố của Ngọc không chần chừ thêm nữa, mặc vội chiếc áo không kịp dùng bữa trưa mà đi thẳng đến nhà lão Đinh. Khi vừa đặt chân vào đến cửa nhà thầy Đinh, ông Lương gõ cửa gọi. Thưa thầy, con là bố của Ngọc đây, thầy có ở trong không? Phải gọi đến lần thứ hai thì mới thấy lão Đinh ra mở cửa. Lão vừa ăn cơm với vợ xong, trên miệng đang ngậm chiếc tăm tre. Rồi lão mở cửa mời ông Lương vào. Anh vào nhà đi. Vâng thưa thầy. Thưa thầy. Ông Lương rất sốt ruột, lo lắng, vừa đi vừa hỏi thì lão Đinh giơ tay lên ra hiệu. Không việc gì phải vội, vào nhà rồi nói chuyện. Khi vào đến nhà, lão vẫn bình thản ung dung, từ từ tiếp chuyện, rót chén nước trà. Vừa thổi lão vừa nói. Ta đã liên hệ và hỏi ý kiến của rất nhiều người giỏi hơn ta. Họ đều có chung một cách. Chỉ có cách này may ra mới giúp được cháu và gia đình anh Lương đây. Không biết ý anh có muốn nghe cách này không? Lời của lão Đinh chưa dứt thì bố của Ngọc đã đáp. Vâng, bây giờ dù có cách gì đi nữa, chúng con vẫn theo ý thầy. Chỉ cần vong hồn cháu nhà con được siêu thoát thôi. Vậy thì được. Cách của ta là ta sẽ đích thân đi một chuyến vào miền Nam. Bây giờ chỉ có thể đi vào các tòa thành trong đó để yểm vong hồn đứa bé. Như vậy thì đứa bé mới không quấy phá được người khác và ta mới làm lễ cầu siêu được. Ý anh thế nào? Vâng, thầy hãy cứu lấy vong hồn, tội nghiệp của nó. Lệ phí đường xá con sẽ gửi thầy ngay. Lão Đinh cười tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Vấn đề không phải là ta sẽ được gì, nhưng trường hợp của cháu anh Lương đây rất đặc biệt. Vì là một vong trẻ nên rất khó bảo khi bị yêu quỷ lôi kéo. Sẽ tốn một khoản tiền kha khá để có thể vào các tòa thành khu vực miền Nam xin yểm vong. Thầy cứ nói đi, tốn kém bao nhiêu con cũng chịu. 300 triệu. Ông Lương ngớ người ra vì không ngờ chỉ yểm cái vong mà cần số tiền lớn như vậy. Lão Đinh nhìn vẻ mặt ông Lương sợ rằng sẽ không dám chi tiền. Lão gằn giọng. Thế anh có chịu không? Chỉ còn cách đó thôi. Nếu không được, mời anh về cho. Lão đây cũng hết cách rồi. Ông Lương thở ra một hơi dài. Trước nay chưa bao giờ làm được gì cho cháu mình. Bây giờ bỏ một khoản tiền không nhỏ để lo cho nó cũng đáng. Nghĩ ngợi xong xuôi, ông gật đầu ưng thuận với cách của lão Đinh. Chăm sự nhờ thầy, bây giờ con sẽ về chuẩn bị tiền cho thầy vào Nam. Được rồi, anh hãy về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.